Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 296. Chết một, chết hai hay chết cả đôi? Dương Lưu Chỉ nghe vậy liền nói: Cho dù ta giết chết hoàng thượng thì còn có thái tử Chu Cao Xí làm chi? Do đó ngai vàng cũng không đến lượt Kiến Văn đâu, làm vậy thì có ích gì? Chuyện này người không cần quản, chúng ta chỉ cần sự hỗn loạn sau khi Chu Lệ chết. Dù sao thì người giết xong Chu Lệ thì coi như đã đại công cáo thành. Nhưng ta làm sao biết sau khi ta giết hoàng thượng rồi các người sẽ thả Vân Nhi ra? Trình Tế cười hằng hắc: Người không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhất định đã nói là làm. Hơn nữa, người rất có tài, phá án rất có phương pháp, đối với chúng ta rất hữu dụng. Do đó chúng ta không những phóng thích Tống cô nương, mà nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta sẽ giơ cao hai tay mà hoan nghênh. Sau khi phục quốc, hoàng thượng nhất định sẽ thưởng tứ cho người hậu hĩnh. Bằng vào chút lực lượng này của các ngươi mà cũng muốn khôi phục Giang Sơn sao? Quả thực đúng là đang nằm mộng. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, rồi lại cất giọng hỏi: Người của các ngươi chuẩn bị để cho ta lập công lao gì? Trình Thế đáp: Chúng ta sẽ trao cho ngươi một vật luôn đeo sát trên người của hoàng thượng để làm vật chứng, rồi cấp cho ngươi một cái đầu có tướng mạo giống y hệt như hoàng thượng. Ngươi là cao thủ phá án, Chu Lệ nhất định sẽ tin ngươi. Kế mưu này quả thực là hay, nhưng lúc này lòng Dương Nô Chỉ chợt sáng lên. Cho dù bản thân hắn có chân tránh giết chết Chu Lệ đi chăng nữa, thì Kiến Văn Dư Đảng cũng chẳng có được một cánh quân môn ra hồn ra dạng như thế này, tuyệt đối không thể nào đối kháng được với triều đình. Đến lúc ấy, bản thân chịu lăng trì xử tử còn chưa nói, Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Tần Chỉ Tuệ và đứa con sắp sinh của hắn, lại có Tống Tình, Bạch Tố Mai, Hồng Lăng nữa đều phải chết theo. Còn Tống Vân Nhi cũng tuyệt đối không thể sống được mà rời khỏi cái sơn động này. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không để xào huyệt tĩnh tâm xây dựng nhiều năm bị bại lộ. Vì thế thì bất quản là hắn có giết được Chu Lệ hay không, Tống Vân Nhi đều phải chết. Điều khác biệt là nếu như hiện giờ hắn không đi thì chỉ có Tống Vân Nhi và bản thân hắn chết. Còn nếu đi thích sát Chu Lệ thì không những hai người chết mà cả nhà hắn đều phải chết theo. Đương nhiên còn có một lựa chọn khác, đó là giả vờ đáp ứng sau khi thoát ra sẽ lãnh binh đi cứu Tống Vân Nhi. Nhưng mà chuyện này dường như là điều không thể. Bọn chúng sẽ không thể thả hắn đi đơn giản như vậy, mà sẽ đánh cho hôn mê, sau đó vận chuyển đến một cái thôn trang nào đó. Hơn nữa, nhất định sẽ có người nhằm giám thị hắn. Chỉ sợ hắn chưa kịp lãnh binh đi tìm chúng thì chúng đã giết chết Tống Vân Nhi rồi. Tổng hợp lại tính toán thì chẳng gì ngoài lựa chọn là chết một người, chết hai người hay là chết toàn bộ. Đương nhiên, ai cũng có thể tuyển chọn chết chỉ một người, nhưng Dung Chỉ lại không thể. Nếu phải để cho Tống Vân Nhi một mình ở đây chờ chết, còn hắn đơn độc đào xanh, hắn làm sao làm được? Làm sao bây giờ? Dương Nô Chỉ xoay chuyển đầu óc rất nhanh, nhưng không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, thì Trình Tế đã phát hiện liền bảo: Dương Đại Nhân, ngài không phải dùng đầu óc nữa. Cho ngài biết, trong tay chúng ta còn có một người nữa. Người này nhất định sẽ khiến ngài biết nên làm như thế nào. Trình Tế nhỏ giọng nói với Hứa Ất Đạo Cô vài câu. Ướt gật đầu, chuyển thân bỏ đi. Trình Tế lại phất tay, mấy tên lính canh liền chùm hai cái bao bố đen trong vào người Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi. Sau đó lại dùng hạch đào, tức là quả óc chó, chèn chặt lưỡi của hai người, rồi dùng khăn tay nhét vào miệng, khiến hai người không thể kêu la. Sau đó dùng hai cái bao vải đen chùm kín đầu họ lại. Chẳng mấy chốc, hai người hắn đang nghe từ trong góc nhỏ vang lên, ở sân động xa xa có tiếng người nói: Sư tỷ, muội đã nói rất nhiều lần rồi, sư phụ trước khi lâm chung không hề cho phép muội đem võ công truyền thụ cho tỷ, do đó muội không thể dạy tỷ được. Nghe được lời này, đầu của Dương Đô Chỉ phảng phất như bị một cái chùy nặng đập trúng. Là Liễu Nhược Băng, Liễu tỷ tỷ. Dương Đô Chỉ muốn hét lên, nhưng hắn chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ nho nhỏ, đồng thời hắn cũng nghe được tiếng ú ớ của Tống Vân Nhi. Xem ra nàng ấy cũng đang nghe và nhận được tiếng sư phụ của mình. Ta biết rồi, sư muội, ta không cầu muội nữa là được chứ gì. Ngoài ta, chúng ta ra ngoài sơn động.

tỷ đã làm trò quỷ. Hi hi, Hư Ất đắc ý cười. Vừa rồi ở trong phòng, sư tỷ rót trà cho muội, không cẩn thận đã lơm dơ một chút gì đó vào trong ly. Và cái thứ này dường như lại vô sắc vô vị. Sau khi ăn phải uống phải rồi, thì gân cốt toàn thân mềm nhũn, chẳng để chân khí lên được đâu. Ta nhớ là sư phụ có nói qua, dường như gọi là nhuyễn cân tán thì phải. Liên Nhược Băng cắn răng, lạnh lùng hỏi. Tỷ hạ nhuyễn cân tán cho muội. Thật không phải nha sư muội, trong sơn động này tối đen như mực, tỷ tỷ ta nhìn không rõ, đã không cẩn thận bị rớt vào. Hi hi, nhưng mà sư muội võ công cái thế, thiên hạ không có ai địch nổi, cho dù cũng không sợ nhuyễn cân tán đâu, hả? Dương Nô Chỉ sốt ruột vô cùng, nếu như Liễu Nhược Băng trúng độc không sử dụng được chân lực thì đối địch sao được với Hư Ất cùng 6-7 cao thủ kia, còn có biết nha bao nhiêu kiến văn dư đảng trong sơn động này nữa, làm sao bây giờ? Liễu Nhược Băng chẳng hề gấp gáp, từ từ ngồi xuống hỏi, tỷ muốn cái gì? Sư muội, đừng có nghĩ sư tỷ xấu xa quá như vậy, Hư Ất đắc ý phi thường. Nếu như đã trở mặt rồi thì còn có cái gì mà khách khí nữa? Liễu Nhược Băng lạnh lùng hỏi. Nhưng mà ngươi nên biết, nếu như ngươi đã ra tay với ta trước, một khi ta thoát khốn được thì ngươi sẽ chẳng có trái ngon ngọt gì để ăn đâu. Ta biết, ta đương nhiên biết, Hư Ất cười đến nỗi mặt bợt cả đi. Do đó ta chỉ có hai yêu cầu nho nhỏ. Thứ nhất là đem võ công bí tịch của sư phụ lưu lại giao cho ta. Thứ hai, ta sẽ phế đi võ công của ngươi. Không được, Chu Văn Khuê kêu to. Người không thể làm bị thương Liễu tỷ tỷ, ta còn muốn cưới tỷ ấy làm thái tử phi. Vâng vâng, Hư Ất cùng thần đáp. À, ta dù sao cũng không dám đắc tội với thái tử. Thỉnh thái tử yên tâm, Bần đạo chỉ phế trừ võ công của cô ta, chứ không động đến thân thể cô ấy. Hơn nữa nếu cô ấy còn có võ công thì thái tử không dễ dàng gì mà giá ngự đâu, phải không nào? Chu Văn Khuê cười đầy hoan hỉ. À, cũng phải ha. Rồi quay sang nói với Liễu Nhược Băng. Liễu tỷ tỷ, tỷ không còn võ công nữa thì dù sao cũng nên chịu theo ta đi thôi. Liễu Nhược Băng vẫn nhạt giọng đáp. Người bỏ cái hy vọng đó đi. Ta cả đời này chỉ có một nam nhân là phu quân của ta. Sinh tử gì đều không thể lấy nam nhân thứ hai. Nói xong, Liễu Nhược Băng đột nhiên nhíu mày, gập bụng, ụa khan vài tiếng, vẻ mặt đỏ hồng. Hư Ất nghi hoặc nhìn Liễu Nhược Băng, lát sau cười ha hả. Sư muội, muội có tin mừng rồi sao? Ha ha, thật không ngờ Liễu Nhược Băng băng thanh ngọc khiết lại có thể hoài thai, chết cười. Nghe câu này, Dương Thu Chỉ vừa kinh vừa mừng. Liễu Nhược Băng thực sự đã có con với hắn rồi sao? Quá tốt rồi. Hắn nhìn kỹ bụng dưới của Liễu Nhược Băng, cái bụng vốn phẳng lì đó giờ đây đã hơi nhô lên, không khỏi cảm thấy sung sướng dị thường, vừa muốn gào vừa muốn reo. Hắn chợt nghe Tống Quân Nhi ú ớ hai tiếng, thấy mắt nàng thần sắc không dám tin. Nàng, ngươi! Chu Văn Khuê tức quá trở mặt chỉ vào Liễu Nhược Băng sống lên. Ngươi, giỏi, giỏi! Ngươi hoài thai không quan hệ, mang thai rồi ta cũng muốn, cùng lắm thì đánh cho ngươi sảy thai. Dù gì thì lão tử cũng có người chắc rồi. Hử, ngươi hiện giờ rơi vào tay ta lại không có võ công, trừ phi là ngươi ngoan ngoãn đáp ứng lấy ta, bằng không ta sẽ từ từ giày vò ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Liễu Nhược Băng dường như không hề nghe gã nói gì, quay sang bảo Hư Ất. Võ công bí tịch của sư phụ ta học xong đã hủy đi rồi. Dù sao thì ta cũng không dạy cho ngươi đâu. Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Hư Ất đáp. Sư muội, cái này không quan hệ. Ta sẽ từ từ khiến muội phải đáp ứng thôi. Dừng một chút, ả nhìn lên nhìn xuống người Liễu Nhược Băng bảo. Ta hiện giờ càng hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc là nam nhân nào có mị lực như thế, có thể khiến cho sư muội của ta không tiếc thân dâng hiến, không cau không chầu vậy. Nói đến chuyện này, không ngờ trong mắt Liễu Nhược Băng lại lóe lên một tia nhu tình, không khỏi mất tự chủ vuốt ve cái bụng. Hứa Ất cười sằng sặc. Nhưng không cần ngươi nói, ta cũng đoán ra được. Liễu Nhược Băng hơi cả kinh, nhìn về phía Hứa Ất. Hứa Ất liền nói, là Trấn Viễn Châu Đồng Chi, kiêm thành kê huyện Chi huyện Dương Đô Chỉ có phải không? Dương Đô Chỉ cả kinh thất sắc, vội vàng nhìn về phía Tống Vân Nhi, thấy nàng cũng đang sững sờ nhìn lại hắn, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng khôn cùng. Hắn không khỏi quýnh quáng lên, muốn cất lời, nhưng chỉ có thể ú ớ. Liễu Nhược Băng cũng rúng động toàn thân. Ngươi làm sao mà biết được? Hứa Ất cười lớn. Nếu muốn người ta không biết, thì trừ phi mình đừng làm. Sư muội chẳng lẽ không nghe câu qua nói lại hay sao? Trên nhất chỉ phong, muội từ trong nhất chỉ am đó chạy đi. Dương đại nhân lập tức kêu trời gọi đất chạy đuổi theo ngươi, té rồi bỏ dậy, tay bị đứt chảy máu cũng coi như không biết, giống như phát điên gọi tên người điên cuồng. Ha ha, là người khờ thì cũng đoán được hai người có quan hệ gì chứ. Dương Nô Chỉ bây giờ liền minh bạch, thì ra Kiến Văn Dư Đảng đã luôn phái người âm thầm giám thị hắn. Họ nhìn thấy chuyện đêm đó, tự nhiên đoán được quan hệ của hai người không phải tầm thường. Hư Ất lại nói, chỉ bất quá là ta không hề ngờ rằng người đã có con với gã. Ha ha, sư muội, chẳng lẽ muội còn không biết là chúng ta luyện đồng tử công hay sao? Một khi bị phá thân thì công lực sẽ giảm sút trầm trọng. Dương Nô Chỉ lại chấn động tâm thần, lòng vừa cảm thấy áy náy lại vừa cảm kích. Liễu Nhược Băng rõ ràng là biết kết quả này, nhưng thấy hắn đứng bên bờ vực tử vong, vẫn quyết định cởi quần áo dùng thân thể ấm áp của mình rồi ấm cho hắn. Kết quả là thất thân về tay hắn. Nghĩ đến đây, lòng hắn chợt động. Nếu như trong lòng Liễu Nhược Băng không có hảo cảm, thậm chí là ái mộ hắn, thì nhất định sẽ không đối xử với hắn như vậy. Chẳng lẽ trước đó nàng ta đã âm thầm thích hắn mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không nhận ra hay sao? Nghĩ đến đó, Dương Nô Chỉ cảm giác được sự sung sướng và hạnh phúc vô biên. Có điều, thứ hạnh phúc do tự sướng này lập tức bị nỗi lo lắng về Tống Vân Nhi phủ trùm lên dập tắt. Dương Nô Chỉ khẩn cấp nhìn về phía Tống Vân Nhi, thấy hai mắt nàng đã đầy lệ, khẽ khẽ nức cụt nghẹn ngào. Đến lúc này, hắn lại nghe tiếng Liễu Nhược Băng. Cho dù là công lực của ta có giảm đi chẳng nữa, muốn đánh bại ngươi vẫn nhàn nhã có dư. Ta tin, Hư Ất thở dài. Có cái gọi là lạc đà ốm đi chăng nữa, vẫn còn lớn hơn ngựa. Cho dù là muội bị phá đồng tử công, nhưng với công lực còn lại thì trên đời này cũng không người nào có thể địch được. Đó chính là lý do tại sao ta lại muốn phế võ công của muội. Không trừ được muội thì ta vĩnh viễn không thể là thiên hạ đệ nhất. Vậy sao ngươi còn không ra tay? Liễu Nhược Băng lạnh lùng hỏi. Hứa Ất ngẩn ra, tiếp theo đó mỉm cười đáp. Không cần gấp, những cơn tán này có hiệu lực những hai ngày, ta còn có nhiều thời gian. Dừng lại một chút, Hứa Ất lại tiếp. Vừa rồi Thái tử Điện Hạ cũng đã nói cần phải giày vò muội cho đến khi muội đáp ứng lấy người mới thôi. Hì hì, có biết hay không? Ta ở đây có một người rất thích hợp làm chuyện này. Hắn thích nhất là giày vò cấu xé nữ nhân, thành thục và mỹ lệ như muội vậy. Ta sẽ phái người đi gọi hắn lại, sao muội cho hắn. Muội yên tâm, hắn là thái giám, do đó sẽ không thể làm ô uế thân thể thánh khiết của muội, vừa tránh cho Thái tử Điện Hạ không cao hứng, lại vừa thực hiện được nguyện vọng của người. Chu Văn Khuê mừng rỡ. Đúng đúng, kêu Lệ Quý đến đây, nhất định sẽ khiến cho Liễu tỷ tỷ phải đáp ứng lấy ta. Hứa đạo trưởng, chủ ý của người thật là hay nha. Dương Nô Chỉ giờ đã rõ, tên Lệ Quý kia nhất định chính là tên sát thủ liên hoàn biến thái. Người mà hắn đang truy tung chính là một tên thái giám chết bẩm chuyên môn giết thục nữ. Và chỉ theo lời vừa rồi thì Lệ Quý dường như không có ở trong sơn động. Hứa Ất nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ đã khen ngợi. Xong quay đầu lại nói với Liễu Nhược Băng. Nhân lúc hắn còn chưa tới, nếu như muội đáp ứng chỉ điểm cho ta võ công, đáp ứng lấy thái tử, ta sẽ tự thân phế võ công của muội. Tin ta đi, để ta động thủ sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần tên thái giám không nam không nữ đó làm. Hiện giờ, muội đáp ứng rồi chứ? Liễu Nhược Băng vẫn điềm đạm nói. Ta sẽ không dạy người võ công và không đáp ứng lấy hắn, các người đừng có nằm mộng. Chu Văn Khuê tức giận định cất tiếng quát mắng nhưng bị Hứa Ất ngăn lại. Thái tử Điện Hạ không cần gấp, ta dám cá là nhất định sẽ đáp ứng thôi. Chu Văn Khuê mừng rỡ hỏi. Ngươi có diệu kế gì, mau nói ra. Hư Ất chuyển đầu nhìn lên đài cao, ra dấu. Hai tên canh giữ trên đài liền lột bỏ cái bao bố che đầu của Dương Thu Chỉ và Tống Vân Nhi xuống, rồi lấy miếng gạc và cái hạt hạnh đào từ trong miệng hai người ra. Liễu Nhược Băng kinh ngạc quay đầu nhìn lên đài cao, hô lên cả kinh. Dương Thu Chỉ. Thu Chỉ. Vân Nhi. Liễu tỷ tỷ, Dương Thu Chỉ cất tiếng gọi, lại quay đầu nhìn sang Tống Vân Nhi. Chuyện đến nước này đã không còn cách nào xấu xiếm được nữa. Sư phụ, Tống Vân Nhi ai oán cất tiếng gọi, thẫn thờ lưu lệ. Hư Ất đắc ý nói với Liễu Nhược Băng. Hiện giờ ngươi đã minh bạch vì sao ta dám cá với ngươi rồi phải không? Phụ thân của hài tử trong bụng ngươi chính là Dương Đại Nhân này đây, và ý hiện giờ lại đang nằm trong tay chúng ta. Nếu như ngươi không đáp ứng, thì ngươi biết chúng ta sẽ làm gì rồi chứ? Trình Tế cũng cười ha hả, nói với Dương Đô Trì. Dương đại nhân, ông hiện giờ nên hiểu trong tay chúng ta có tấm bài gì rồi. Hạ độc vào ông, lưu lại Tống cô nương làm con tin, lại cộng thêm Liễu Nhược Băng và đứa con trong bụng của ả. Không biết cái bộ sậu này có đủ khiến ông quyết tâm đi giết Chu Lệ hay không đây? Dương Đô Trì nhìn Liễu Nhược Băng, hai tháng không gặp, nàng rõ ràng đã ốm đi rất nhiều. Liễu Nhược Băng cũng nhìn hắn, rồi nhìn Tống Vân Nhi mặt đang lộ vẻ đau khổ, không biết nói gì. Chỉ lặng nghe tiếng khóc nức nghẹn của đứa học trò. Hư Ất Dương Dương đắc ý, nói với Liễu Nhược Băng. Sư muội, thế nào, muội nên nhận thua đi là hơn. Liễu Nhược Băng không hề lý đến nào, vẫn ngây ngốc nhìn Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi, không biết đang nghĩ gì. Chính vào lúc này thì có một người xâm xâm tiến vào. Hư Ất chuyển đầu nhìn, tức thời vừa kinh vừa mừng. Lệ quý, người đến rất đúng lúc, ta có chuyện muốn phái người đi gọi người. Sao người mới đây, đã trở về, ngươi chẳng phải là ở Liễu Xuyên để thám thính tin tức sao? Ngươi đi rồi thì ở đó phải làm sao? Trình Thế quát hỏi. Lệ quý, có chuyện gì vậy? Ai gọi ngươi trở về? Hứa Ất lại nói. Ta và Thái tử Điện Hạ vừa định phái người đi tìm ngươi về có chuyện cần. Ngươi sao lại tự tiện quay trở lại đây? Sao? Ngươi thụ thương? Tên lệ quý đó dùng tay án lên đùi. Đùi y quấn một cái dây băng trắng to đùng, máu thấm ướt cả bên ngoài. Hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Lệ quý thở mấy hơi rồi mới lên tiếng đáp. Tôi không trở về thì không thể trở về được nữa. Thanh nghiêm của y sắc bén the thé, rõ ràng là một tên thái giám. Trình Tế quát hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cũng không biết là những tên ưng chảo kia làm sao lại tìm được tôi. Tôi còn đang ngủ thì trong thôn có rất nhiều bộ khoái. Tôi định tránh đi nhưng toàn thôn đã bị bao vây, nói là muốn tìm kiếm một nam nhân không có dâu. Tôi chỉ cần nghe là biết chuyện xấu xảy ra. Nên nhân lúc bọn chúng chưa thu lưới đã cường hành đột vây. Tuy làm bệ thương được vài tên ưng chảo nhưng bản thân cũng dính thương ở đùi. Dương Đô Chỉ cả mừng, xem ra bản thân hắn bố trí cho cảnh Chi Châu phái người đi bắt những thanh niên không dâu đã rất chính xác. Đáng tiếc là đã để tên thái giám chất bẩm này trốn thoát. Trong lúc tiếc rẻ, đột nhiên mắt hắn sáng lên. Đúng rồi, tên thái giám này bị thương, trên đường sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ mong cảnh Chi Châu có thể thuận theo dấu máu mà lần tới đây. Hắn nghĩ được thì Trình Tế cũng nghĩ được, cả kinh hỏi. Ngươi không để lại dấu vết gì khiến bọn chúng theo dấu lên đây chứ? Lệ quý đáp. Không đâu, tôi chạy thoát được rồi thì liền băng bó vết thương lại. Trên đường không hề lưu lại huyết tích. Lại vòng vo mấy vòng, sau đó mới từ cửa động bẩn, ẩn bí ở hậu sơn tiến vào. Cho dù bọn chúng theo kịp cũng đừng hòng tìm được đường vào. Hứa Ất tỉ tế kiểm tra vết băng bó trên đồi của lệ quý. Quả nhiên không có một giọt máu nào rơi ra, bây giờ mới yên tâm. Lệ quý hướng về phía Chu Văn Khuê thì lễ. Điện hạ, người tìm tôi có chuyện gì? Chu Văn Khuê chỉ về phía Liễu Nhược Băng. Ta giao nữ nhân này cho ngươi, người nghĩ biện pháp để ả đáp ứng lấy ta, nhưng không được làm ả bị thương, rõ chưa? Lệ quý vâng dạ, rồi kỳ quái nhìn Liễu Nhược Băng. Nữ nhân này là... Hứa Ất lên tiếng, ả là sư muội của ta, nhưng mọi người cứ yên tâm, ả đã bị ta dùng thuốc chế ngự. Xong quay đầu nhìn Liễu Nhược Băng. Sư muội, người này chính là kẻ thích khách giết nữ nhân thành thục mà ta đã nói. Hắn có một thị hiếu, đó chính là từ từ hành hạ nữ nhân, cắt nhũ phong của người ta xuống, rồi bóp cổ người ta, hành hạ cho đến chết. Hi hi, nhưng mà muội yên tâm, muội là nữ nhân mà điện hạ nhìn chúng, hắn sẽ không thể đối với muội như vậy. Nhưng nếu muội không chịu, thì chuyện đó khó mà nói được. Chu Văn Khuê hậm hực. Đúng vậy, cho nàng 3 ngày, nếu như còn không chịu đáp ứng. Lệ quỷ, ngươi hãy dùng biện pháp của ngươi giết chết ả. Ta đường đường là thái tử mà không lấy được nữ nhân nào, thì nam nhân khác đừng có tưởng mà lấy được. Lệ quý nhìn lên nhìn xuống đánh giá Liễu Nhược Băng, ánh mắt phát ra một thứ khát vọng, không phải khát vọng nhục dục đối với nữ nhân. Hắn đã không còn công năng đó nữa, mà là một thứ khát vọng có được sự kích thích do ngược sát mang lại. Lệ quý cởi hắc hắc 2 tiếng, tiếng cười thè thé như tiếng mèo kêu đêm, nói với Liễu Nhược Băng. Chúng ta đi thôi, coi lão tử làm sao hầu hạ và đối đãi với ngươi, ha ha. Liễu Nhược Băng lộ ra nụ cười lạnh hỏi. Ngươi có phải là sát thủ liên hoàn có nhân cách phản xã hội mà Thu Chỉ đã nói hay không? Giết Triệu Thanh Lam và những nữ nhân khác rồi phân thây đều do ngươi làm sao? Lệ quý hơi sững sờ. Án theo đạo lý thì phàm là nữ nhân bình thường, đến lúc này hầu hết đều đã sợ đến hoa dung thất sắc. Không ngờ Liễu Nhược Băng này lại như thường. Hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên. Bội phục, chính là lão tử. Điểm nhỏ này của lão tử vẫn không thoát khỏi mắt của các ngươi nha. Dừng lại một chút, y khinh khỉnh nói với Liễu Nhược Băng. Người cũng có điểm đảm lượng, không biết lát nữa đây, người có trấn tĩnh được như vậy nữa hay không? Ha ha, đi thôi. Nói xong, hắn đưa bàn tay như ma quỷ ra chụp vào đầu tóc của Liễu Nhược Băng. Tống Nguyên Nhi gào lạc giọng, đừng động tới sư phụ ta giết ngươi. Tay của Lệ Quý đã chạm đến đầu tóc của Liễu Nhược Băng. Lúc này, chợt nghe phanh một tiếng lớn, tay phải của Lệ Quý đã bị tay trái của Liễu Nhược Băng chộp trúng. Tiếp theo đó là mấy tiếng răng rắc giòn tan, Lệ Quý gào lên thảm thiết, khớp ngón tay, khớp tay, cổ tay, cùi chỏ, đầu vai đều đã bị đứt rời cả ra. Toàn bộ cánh tay đã bị Liễu Nhược Băng vặn bẻ thành một đám hoa vụn. Nữ tử này chẳng phải đã bị khống chế rồi sao? Sao có thể phản kích được? Hơn nữa võ công của ả cao đến xuất thần, chỉ thoáng cái đã hủy mất cánh tay của mình. Lệ Quý kinh khủng vạn phần, trong cơn đau đớn cực kỳ đã phát ra một tiếng rú thảm và không kịp phản ứng, tiếng rú thảm của hắn đột nhiên ngưng bạch, bởi vì cổ hắn liên tục răng rắc liên thanh. Sau đó hắn chợt thấy cái đỉnh sơn động, thấy đài cao, thấy Dương Nô Chỉ, vừa kinh vừa mừng ở trên đó. Nhưng vì sao đầu của Dương Nô Chỉ lại đảo ngược xuống dưới? Đầu người sao có thể xoay mòng mòng thế kia? Hắn lập tức minh bạch, đó là cái đầu lâu của hắn đã bị chấn đứt, xoay mòng mòng trên không. Giờ mọi thứ mọi người hắn nhìn thấy đều điên đảo cả. Đây cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy được sự vật, vì sinh mệnh của hắn đã định vào giờ phút tối hậu, trong phút giây điên đảo này. Nhìn Lệ Quỷ bị Liễu Nhược Băng một chưởng đứt cổ tay, nát thi thể sụp xuống đất. Chu Văn Khuê sợ đến té bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt kêu lên. Mẹ ơi, người đâu, mau đến đây. Hứ Ất kinh ngạc sững người, nhưng chỉ nháy mắt cũng chẳng thèm nghĩ gì, phi thân về phía đài cao. Chỉ có thể khống chế Dương Nô Chỉ thì mới có thể khống chế được Liễu Nhược Băng. Nhưng khi thân ảnh của ả vừa rơi xuống đài, thì phát hiện trước mặt Dương Nô Chỉ đã xuất hiện một nữ tử bạch y phiêu phất, chính là Liễu Nhược Băng. Hai tên gác lúc này đã thây nằm ngang dọc ở dưới đất. Hứ Ất đứng lại, cắn răng nói, người không trúng độc. Người đột nhiên yêu cầu ta đến sân động ẩn tế này, ta đã nghi ngờ rồi. Thứ nhẫn cần tán kia, sư phụ dạy cho ngươi thì đương nhiên cũng dạy cho ta. Tuy nó nhìn vô sắc, vô vị, nhưng lại có một chút hương nhẹ nhẹ của hoa mai. Nơi đây thì làm gì có hoa mai chứ? Nếu như ta đã đoán ra, còn uống thực hay sao? Sở dĩ ta không vạch trần ngươi, chính là muốn để xem coi ngươi rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì. Vừa rồi các hán tử ngăn Liễu Nhược Băng ở cửa động, cũng cầm binh khí xông lên đài. Ngoài ra, từ ngoài sân động không ngừng có hán tử cầm binh khí kéo vào. Liễu Nhược Băng không nói gì nữa, lật tay một cái. Trong cổ tay đã xuất hiện thêm một thanh kiếm nhỏ, hàn quang lập lòe, muốn bước lại cắt dây chói sau lưng Dương Đô Chỉ. Thời cơ không thể để mất, Hứ Ất hét lớn một tiếng, cũng lắc cổ tay, xuất hiện thanh đoạn kiếm đồng dạng, đâm về phía Tống Vân Nhi. À muốn vây ngụy cứu triệu để chờ viện binh tới. Liễu Nhược Băng nạt một tiếng, tay trái xòe ra, mấy mũi liễu diệp phi đao phóng vù vù về phía Hứ Ất. Thân hình xông lên của Hứ Ất đã bị phi đao ngăn lại, chỉ còn biết huy kiếm để ngăn chặn. Chỉ chậm một chút, Liễu Nhược Băng đã phất tay hai cái, chặt đứt dây gân bỏ trói tay trói chân Dương Nô Chỉ, rồi chụp lấy hắn, phóng người đến bên cạnh Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi bi thiết gọi, sư phụ, người sao lại có thể? Liễu Nhược Băng đã phất tay, chém đứt dây trói trên người Tống Vân Nhi, trầm giọng nói, cường địch trước mắt, chuyện này nói sau, còn bảo hộ cho hắn, ta đối phó đám tặc tử này. Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Băng đã giao thủ mấy hồi với Hứ Ất. 6-7 cao thủ xông lên đài cùng hơn 100 tên hám tử tay cầm đao kiếm đã áp tới vây chặt Liễu Nhược Băng. Tống Vân Nhi lượm hai thanh đơn đao ở dưới đất lên, giao một thanh cho Dương Nô Chỉ, tiếp sau đó kéo hắn lui vào trong vách động. Tuy Dương Nô Chỉ không biết võ công, nhưng theo Tống Vân Nhi luyện võ công tâm pháp bấy lâu, cũng luyện thêm một phò đao pháp, tuy chẳng ra gì nhưng gan hắn cũng to lên khá nhiều. Dư đảng của Kiến Văn Đế xông lên đài vây chặt và tiến công Liễu Nhược Băng. Nhưng nhờ có Tống Vân Nhi bảo hộ Dương Nô Chỉ nên Liễu Nhược Băng đã thoải mái chân tay. Kiếm quang lập lòe, máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Hứ Ất thấy bọn tiểu lâu la này tuy đông nhưng lại chẳng có cao thủ. Xông lên chẳng khác nào chịu chết, liền lớn tiếng quát mắng cho những người khác lui ra, chỉ để lại 6-7 tên cao thủ xông lên lúc đầu cùng với ả vây công Liễu Nhược Băng, triển khai xa luân chiến. Mấy người này đều có võ công cao cường, lại bày ra một bộ kiếm trận tương hỗ phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, cộng thêm Hư Ất không ngừng đánh lén, cho nên Liễu Nhược Băng nhất thời không làm gì được chúng. Ngoài ra, một số tên xông về phía Tống Vân Nhi và Dương Đô Chỉ. Tống Vân Nhi chẳng hề dung tình, chẳng mấy chốc trước mặt hai người đã có mấy cái xác nằm ngổn ngang. Dương Đô Chỉ tuy cầm đơn đao, nhưng dưới sự bảo hộ của lưỡi kiếm do Tống Vân Nhi tạo ra, địch nhân căn bản chẳng thể lại gần hắn, và thanh đao của hắn chẳng dùng được vào việc gì. Liễu Nhược Băng bị mấy người bám chặt, trước mắt ở trong sân động đã có trên 100 tên hắn tử cầm đao kiếm vây tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn có người không ngừng tiến vào. Lòng Dương Hô Chỉ không khỏi trầm hẳn xuống. Tình hình này thật đúng là không thể luyến chiến, nhất định phải mở một con đường máu. Liễu Nhược Băng cũng đương cơ lập đoạn, phi thân lùi lại đến cạnh Dương Đô Trì, nói vội với Tống Vân Nhi: "Theo ta, chúng ta xông ra ngoài." Nói xong, vươn tay trái ra ôm chặt ngang eo của Dương Đô Trì cạp vào dưới nách, rồi múa đoạn kiếm xông ra. Và lúc khẩn yếu quan đầu này, Tống Vân Nhi không còn để ý đến chuyện gì khác nữa, cũng quát một tiếng lớn, đao quang lập lòe, đi phía sau đoạn hậu cùng xông ra ngoài. Tuy nhiên, trong sân động này chỗ nào cũng là người, tầng tầng điệp điệp. Chết tên này tên khác xông lên điền vào, giết hai tên thì 4 tên thay thế. Liễu Nhược Băng không biết đã giết hết bao nhiêu người, bộ quần áo trắng trên người đã nhuốm đầy máu tươi. Nhưng bọn kiến văn dư đảng không hề lùi lại, càng lúc lại càng điên cuồng xông lên hơn. Hư Ất thấy những lầu la kia xông lên chỉ có chịu chết, hơn nữa còn vướng tay vướng chân, liền quát bảo: "Các người lui ra để chúng ta đến lo liệu." Các lầu la nghe lời lùi lại phía sau, 6-7 tay hảo thủ võ công cùng Hư Ất vây ba người Liễu Nhược Băng vào giữa. Phò kiếm trận này thập phần lợi hại, Liễu Nhược Băng nếu như không phân tâm chiếu cố Dương Đô Chỉ, bình thường tĩnh tâm lại chu toàn đối phó phò kiếm trận này thì chỉ phí chút công phu. Nhưng hiện giờ vướng tay vướng chân, không thể buông tay làm liều, cho nên thế trận cứ thế kéo dài. Những kiến văn dư đảng còn lại bao vây ba người tầng tầng điệp điệp, không ngừng dùng tên bắn lén ba người bọn họ. Hư Ất quát to ra lệnh: "Mau đóng cửa sơn động lại, phải dồn ép cho chúng mệt chết." Cửa sơn động từ từ khép lại. Một khi nó bị đóng kín thì Liễu Nhược Băng dù có bản lĩnh bằng trời cũng không giết sạch hết được kiến văn dư đảng mà thoát đi. Hơn nữa ở đây còn có 6-7 tên võ công hảo thủ, lại cộng thêm Hư Ất võ công nhất lưu cùng kiếm trận lợi hại dị thường kia. Dương Nô Chỉ thấy tình thế nguy cấp, vội nói: "Nhược Băng, có thể gặp lại nàng, có chết ta cũng can tâm. Hãy bỏ ta lại, mang theo Vân Nhi xông ra ngoài đi, bọn chúng không giết ta liền đâu." Tay trái của Liễu Nhược Băng bóp chặt lại, trầm giọng đáp: "Cho dù ta có chết cũng sẽ không lưu lại chàng." Dương Nô Chỉ thấy Liễu Nhược Băng kẹp lấy mình, không phá được kiếm trận của chúng, lại còn đại môn trầm trọng thì đã khép lại hơn phân nửa, càng cảm thấy gấp hơn, liền bảo: "Nhược Băng, vì con của chúng ta, nàng mau xông ra ngoài đi." Kiếm trong tay Liễu Nhược Băng không hề dừng lại chút nào, miệng thì thầm: "Nếu có chết thì cùng chết." Chính vào lúc này lại có tiếng người hô: "Không xong rồi, ngoài cửa động có quan binh và miêu binh đánh vào." Dương Nô Chỉ lắng tai nghe, quả nhiên ngoài cửa động ẩn ước chuyển lại tiếng quát tháo giết chóc, trong đó còn có tiếng của người miêu, tức thời hắn cả mừng. Xem ra căn cứ vào mấu chốt là cây văn mẫu kia có hoa có nhụy, Văn Thiên Kình đã phái miêu chúng đi tìm, cuối cùng phát hiện ra xảo huyệt của kiến văn, liền dẫn theo quan binh đến đầy vây tiễu. Dương Nô Chỉ mừng rỡ: "Liễu tỷ tỷ, Vân Nhi, hãy kiên trì, đội ngũ của chúng ta đã đánh tới nơi." Nghe nói sơn động đã bị quan lính bao vây, 6-7 cao thủ kia hơi bị phân thần. Và trước mặt một cao thủ tuyệt thế như Liễu Nhược Băng đây, một chút phân thần đó thì khác nào tự sát. Liễu Nhược Băng đã nắm lấy cơ hội chớp qua tức thời đó, quát lên một tiếng. Kiếm quang lập lòe, hai cái đầu người đã rời khỏi cổ bay lên. Ngoài ra còn một người nữa bị đứt mất tay cầm kiếm. Trong chớp mắt mà kiếm trận mất đi ba người coi như bị phá. Những người còn lại không dám tái chiến, lập tức cướp đường bỏ chạy. Người duy nhất còn miễn cưỡng coi là đối thủ của Liễu Nhược Băng là Hư Ất cũng chuyển thân định chạy. Liễu Nhược Băng sao có thể để ả đào thoát, bỏ Dương Đô Chỉ ra, nói với Tống Vân Nhi: "Bảo hộ hắn." Trong lúc nói thì đã phóng người ngăn Hư Ất lại. Kiếm của hai người chớp lóe liên tục. Có Tống Vân Nhi ở đó, các cao thủ lớp chết lớp bỏ chạy. Hư Ất thì bị Liễu Nhược Bằng quấn lấy. Cho nên bọn Lâu La, Lục Thần vô chủ, còn lại chẳng thể nào uy hiếp tới hai người kia. Chỉnh Tế thấy đại thế đã mất, mang theo Chu Văn Khuê dưới sự hộ vệ của bộ hạ, chuẩn bị từ âm đạo mà Lệ Quý vừa chạy vào, trốn trở ra. Tuy nhiên, chúng vừa đến cửa ngầm thì đã nghe thấy tiếng rú thảm từ bên trong truyền tới. Tiếp theo đó, hộ vệ mở đường phía trước lui lại, liền bẩm báo. Xuất khẩu của ấm đạo đã có rất nhiều cẩm y vệ và bộ khoái của nha môn. Ngoài ra còn có một con hắc cẩu cắn người rất dữ, không thể xông ra ngoài được. Trình Tế lòng chìm hẳn xuống. Sơn động này chỉ có hai đường ra. Một cái là động khẩu chính, hơn nữa còn là cửa ẩn tàng đằng sau thác nước. Không đến sát thác nước đó thì không thể phát hiện ra được. Trong khi đó, ám đạo này còn có ẩn bí hơn. Không biết cẩm y vệ làm thế nào phát hiện ra được. Đến lúc này thì cửa động chính đã có một bộ phận quan binh và miêu binh đánh vào. Tên bắn như mưa từ ngoài động vào, khiến cho Kiến Văn Dư Đảng đua nhau trúng tiễn, nhất thời đại loạn. Trình Tế quát lên, thả thiên cân thạch để bịt kín động khẩu lại. Kiến Văn Dư Đảng xông lên, định bỏ thiên cân thạch ra. Cự thạch này một khi rơi xuống thì cửa động sẽ bị bịt kín triệt để. Trong lúc nguy cơ khẩn cấp, Liễu Nhược Bằng lắc người vài cái đã đến cửa động khẩu. Kiếm quem lột lòe, bọn Dư Đảng đua nhau ngã xuống. Dư Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng, chuyển đầu nhìn lại. Thầy Hứa Ất vừa rồi ác đấu với Liễu Nhược Băng đã bị chém đứt một chân. Đoạn kiếm cũng bị văng đi nơi nào không rõ, nằm vật ra đất ngất đi. Không có Dư Nô Chỉ vướng víu tay chân, Liễu Nhược Băng rõ ràng giống như Thượng Sơn Triệu Tử Long xông vào doanh trại quân Tào, tha hổ chém giết, không ai địch nổi. Những tên Dư Đảng Kiến Văn đang bị chuẩn bị hạ cự thạch đã bị Liễu Nhược Băng lìa mấy kiếm chém chết tại đương trường. Sơn động này vốn có cơ quan đặt ở vị trí phòng thủ cực kỳ chắc chắn, nhưng khi bị Liễu Nhược Băng chém thêm mấy kiếm thì nó liền biến thành đống sắt vụn, chẳng còn phục vụ được cho mục đích gì nữa. Quan binh và miêu binh từ ngoài cửa động thừa thế tràn vào như nước vỡ bờ, trong động vang lên tiếng hò hét chém giết không ngớt. Liễu Nhược Băng thấy quan binh và miêu binh đã xông tận vào trong chỗ này, ở đâu cũng có, bao vây phần gắt Dư Đảng Kiến Văn để tiêu diệt, bây giờ mới yên tâm trở về bên cạnh Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi. Đến lúc này thì tiểu hoắc cẩu không biết từ đâu xông ra, sủa uông uông chạy tới bên cạnh Dương Nô Chỉ. Hắn mừng sỡ reo lên, tiểu hắc, người tới rồi. Tiểu hoắc cẩu quay mòng mòng quanh người Dương Nô Chỉ, sau đó cảnh giác nhìn về phía chiến trường. Kiến Văn Dư Đảng và quan binh đang hỗn chiến, miêu binh với võ công của Tống Vân Nhi. Muốn bảo hộ Dương Nô Chỉ thì rõ ràng là thoải mái có dư, lại cộng thêm tiểu hắc nữa, nên lòng Dương Nô Chỉ tự tin lên nhiều. Những Dư Đảng Kiến Văn này đều là những kẻ trung thành tuyệt đối. Tuy quan binh và miêu binh gấp nhiều lần chúng, nhưng chúng vẫn liều chết đối kháng. Những quan binh này tuy lực chiến đấu không mạnh, nhưng miêu binh thì đều là sinh lực quân, anh dũng thiện chiến. Hơn nữa nhân số rất đông, cho nên lấy nhiều đánh ít, lấy chém giết, vang lừng trong động, trở thành một trường đổ sát. Chân cột tay đứt và thi thể chỗ nào cũng có. Liễu Nhược Băng thấy bên mình đã ổn định thế thắng, không muốn ra tay nữa. Địch nhân đã bị quan binh và miêu binh bao dây phân cắt, những tên bị lọt lưới đã bị giết đến cho sợ mất cả hồn vía, không còn dám xông lên tìm chết. Cho nên lúc này chung quanh nàng trống chẳng có người nào, ba người cứ đứng lặng ở đó, nhất thời không biết nói cái gì. Không còn nguy hiểm nữa, Dương Đô Chỉ mới nhớ tới sự tình vừa rồi, kéo tay Tống Vân Nhi. Vân Nhi, nghe ta nói. Tống Vân Nhi hất tay hắn ra, gạt máu dính trên mặt, quay đầu đi chỗ khác, không lý gì đến hắn. Liễu Nhược Băng thấy vậy, nói với Tống Vân Nhi. Vân Nhi, con... Đừng nói gì cả, cầu xin người, sư phụ đừng nói gì cả. Tống Vân Nhi quay mặt lại, bị phẫn nhìn Liễu Nhược Băng, quẳng đao xuống đất, ôm mặt òa lên khóc. Dương Nô Chỉ liền đưa tay ra, nắm cánh tay của nàng. Tống Vân Nhi khóc lóc quật tay hắn ra, đừng động đến tôi. Dương Nô Chỉ đau lòng nói, Vân Nhi, muội nghe ta nói đã. Lần đó người bắt ta lên Hoàng Hạc Lâu chính là Nhược Băng, nàng ấy bức ta bỏ vợ để cưới muội, nếu không sẽ bỏ ta chết già trên vách đá treo leo đó. Thật không ngờ sau đó ta ở một mình trên vách đá đó lại bị một trận mưa băng, bị lạnh cóng đến nỗi thần trí mơ hồ sắp chết tới nơi. Nàng ấy đã cởi y phục ôm ta để truyền nhiệt độ cứu ta sống lại. Trong lúc ta thần trí bất minh, đã làm ô uế sự thanh bạch của nàng ấy. Tống Vân Nhi còn chưa biết Dương Đô Chỉ còn có một đoạn kinh nghiệm này. Trong thứ tình huống đó, phát sinh chuyện ấy thật khó mà dự liệu, và không thể nào trách được hai người, cho nên ngước mắt đầy lệ lên. Nhưng người là sư phụ của muội, hu hu. Liễu Nhược Băng dùng giọng nói ngọt ngào nhưng điềm đạm bảo, Vân Nhi, con đừng khó xử, chuyện nó đến nước này con nói gì cũng vô ích, là ta đối không phải với con, ta vốn muốn giúp con. Nhưng ta biết, con thích Tu Chỉ, ta cũng biết tuy hắn đối với con nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, nhưng trong tâm hắn vẫn luôn có hình bóng của con. Ta sẽ rời khỏi đây, ta không muốn cướp hắn từ con, ta cũng không thể chia sẻ hắn với bất kỳ nữ nhân nào khác, do đó con không cần phải lo lắng. Tống Vân Nhi dừng khóc, ngơ ngơ nhìn Liễu Nhược Băng, bi thảm nói, sư phụ, nhưng người đã có hài tử với huynh ấy rồi. Liễu Nhược Băng nhất thời không biết làm thế nào để an ủi cho nàng, trong lòng lại lo lắng nàng có chuyện, cho nên không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Tống Vân Nhi khóc lóc một hồi, gạt lệ rồi thút thít, sư phụ, chúng ta không thể đồng thời lấy huynh ấy được, ngoại trừ cha mẹ con, chỉ có sư phụ đối với con là tốt nhất. Người hiện giờ đã hoài thai với huynh ấy rồi, vậy thì hãy lấy huynh ấy đi thôi. Con cả đời này sẽ là muội muội của huynh ấy, hu hu. Tống Vân Nhi khi nghĩ đến cả đời chỉ có thể là muội muội của Dương Đô Chỉ thì trong lòng tức thời đau như dao cắt, liền phóng thanh òa khóc cả lên. Liễu Nhược Băng khẽ ôm vai Tống Vân Nhi, thở dài. Vân Nhi, con nhất định là hiểu rõ sư phụ, ta không thể nào phân hưởng phu quân với bất kỳ nữ nhân nào khác. Ta muốn có con với hắn chính là muốn rời khỏi hắn, cùng sống với hài tử suốt đời, thụ thân cho hắn mà thôi. Tống Vân Nhi bây giờ mới minh bạch tâm tư của sư phụ. Ái tình đều ích kỷ, hiện giờ nàng nghe Liễu Nhược Băng nói thế, liền biết lời sư phụ nàng là chân tâm, không khỏi vừa hoan hỉ, vừa cảm kích, gọi lên một tiếng sư phụ, rồi nhào vào lòng Liễu Nhược Băng, khóc lóc rất bi thương. Dương Nô Chỉ khi nghe Liễu Nhược Băng lại muốn bỏ đi, lập tức chạy đến chụp lấy cổ tay nàng giữ chặt, khổ khổ khẩn cầu. Nhược Băng, ở lại được không? Hãy vì hài tử của chúng ta. Liễu Nhược Băng lắc đầu. Hiện giờ ta an toàn rồi, hãy đối đãi tốt với Vân Nhi, ta đi đây. Tống Vân Nhi cũng ôm chặt Liễu Nhược Băng. Sư phụ, người đi đâu? Vân Nhi không cho người đi. Dương Nô Chỉ cũng nói gấp theo. Đúng à? Nàng chẳng phải là lưu ngôn lại nói là trong Ba Sơn Dạ Thoại chúng ta sẽ tương kiến hay sao? Ba Sơn Dạ Thoại là lúc nào? Đô Chỉ đêm nhớ ngày mong được ở cùng cạnh bên cạnh nàng. Nhất thiết tùy duyên, Liễu Nhược Băng điềm đạm đáp. Không, con không cho sư phụ đi. Tống Vân Nhi ôm chặt lấy eo của Liễu Nhược Băng. Đến giờ, tiếng chém giết chung quanh đã đi đến hồi kết thúc. Trên mặt đất đầy những xác chết của Kiến Văn Dư Đảng và Bộ Khoái. Những kẻ bị thương nằm dưới đất không ngừng xin la. Trình Tế, Chu Văn Khuê và Hư Ất trọng thương đã bị trói chặt. Một số quan binh và miêu binh đang dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm kẻ địch còn sót lại. Đến lúc này thì chợt ở ngoài cửa động có tiếng người lớn tiếng hô. Dương đại nhân, ngài sao lại ở đây, quả thật là quá tốt. Dương Nô Chỉ quay đầu lại, dưới sự hộ vệ của quan binh và miêu binh, hai người tiến vào từ cửa động. Một chính là Vân Thiên Kình, người còn lại chính là Triệu Bá Tổng của Thanh Khê huyện. Dương Nô Chỉ lập tức minh bạch lai lịch quan binh. Vân Thiên Kình bước tới, chụp lấy tay của Dương Nô Chỉ cười ha hả. Chúng ta phái người tử tế dò xét núi, quả nhiên bạch thủy động của Liễu Xuyên này có vấn đề. Ta đã phái người đi thông chi cho ngài, nhưng ngài đến La Vĩnh Đạo Quán rồi. Ta liền thông chi cho Triệu Bá Tổng, giống như ngài đã căn dặn. Bây giờ mới đánh vào đây. Ha hả, không ngờ ngài đã tiến vào đây rồi, quả là lợi hại. Nếu Vân Thiên Kình biết Dương Nô Chỉ bị bắt tới, không biết sẽ kinh hãi đến cỡ nào. Triệu Bá Tổng nói, đúng à, Vân trại chủ nói là do ngài bố trí, nói có thể sẽ bắt gặp Kiến Văn Dư Đảng ở đây. Tôi nghe nói là ngài bố trí cho nên không dám chần chờ, bèn đem quân binh trên toàn bộ Thanh Kê huyện đến. Còn bà nó, bình thường bọn chúng hoành hành bá đạo, tới khi chân tránh dùng đến trên chiến trường thì quêu quào, còn bà chúng nó. Rất may là Vân trại chủ mang đến miêu binh, lại mai phục rất nhiều người, nhân số của phản tặc có vẻ ít, nếu không chắc không thể thắng được. Đến lúc này thì từ sau lưng của Vân Thiên Kình có một thiếu nữ hơi ngạc nhiên gọi, Thu ca ca. Dương Nô Chỉ định thần nhìn, vui vẻ hỏi, Vân cô nương, cô cũng đến sao? Người ở sau lưng Vân Thiên Kình chính là Vân Lộ. Vân Lộ không biết Dương Lô Chỉ kiểu tử nhất sinh, còn cho rằng hắn từ thông đạo khác đánh giết tiến vào, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó lại dò dặt nhìn Liễu Nhược Băng, rồi Tống Vân Nhi nói tiếp. Em nghe cha nói là phải đến xào huyệt của phản tặc bắt trọn ổ, cho rằng huynh sẽ tới cho nên đi theo. Tay Dương Lô Chỉ vẫn nắm chặt cánh tay của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng nhẹ hỏi, vị này là... Dương Lô Chỉ vội chỉ vào ba người giới thiệu. Ba vị này thì đây là Miêu trại chủ Vân Thiên Kình, Thanh Kê huyện chú quân bá tổng Triệu Đại Nhân, còn có vị cô nương này là thiên kim của Vân trại chủ Vân Lộ cô nương. Ba người vội vã gật đầu có ý chào. Vân Lộ thấy Dương Lô Chỉ và Liễu Nhược Băng thân mật như vậy thì cho rằng đó là thê thiếp của hắn, nên đặc biệt hướng về phía Liễu Nhược Băng gật đầu chào hỏi và cười rất hữu hảo. Dương Lô Chỉ vội chỉ vào Liễu Nhược Băng giới thiệu. Vị này là... Ta là sư phụ của muội muội Tống Vân Nhi của Dương Đại Nhân, tên là Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng giành nói trước, quay đầu lại nhìn Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ lập tức hiểu ý. Quan hệ của Liễu Nhược Băng và bản thân không thể nói với người khác, và có nói cũng không có ích gì. Vân Thiên Kình và Triệu Bát Tổng vội vã cùng thần thì lễ. Xả mắt Liễu cô nương. Vân Lộ đỏ mặt, trong lòng cảm thấy tức cười cho sự đoán mò của mình. Nhìn Liễu Nhược Băng một lúc thì lễ với nàng. Xả mắt Liễu tiền bối. Nhìn dung nhan tuyệt thế của Liễu Nhược Băng, Vân Lộ không khỏi cảm giác là mai thua sắc tuyết. Lập tức nhớ tới Dương Lô Chỉ đã từng nói có một nữ nhân đã từng muốn cùng hắn như chim liền cánh bay đi thật xa. Chẳng lẽ là tuyệt thế mỹ nữ này hay sao? Nghĩ vậy, nàng không khỏi lén lén quan sát Liễu Nhược Băng kỹ hơn. Đúng lúc đó thì chợt nghe tiếng của Nam Cung Hùng. Đại nhân, ngài bình an vô sự, thật là tốt quá. Dương Lô Chỉ mừng rỡ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ trong tiểu sân động ở bên vách có rất nhiều người chui ra. Đương nhiên là thiếp thân hộ vệ Nam Cung Hùng của hắn. Tiếp theo đó là Trấn Viễn Châu Cảnh Chi Châu và rất nhiều cẩm y vệ cùng bộ khoái. Mọi người tiến vào trong, Nam Cung Hùng cùng các tiếp thân hộ vệ khác quỳ một chân xuống thưa. Thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, khiến cho đại nhân ngộ hiểm, thỉnh đại nhân trách phạt. Vân Thiên Kình cùng mọi người nghe lời này có phần chẳng hiểu ất giáp đảo cua tay nhau thế nào. Vân Lộ là người phản ứng trước nhất, nhanh bước tới một bước, khẩn trương hỏi. Thu Chỉ ca ca, huynh gặp nguy hiểm à? Không sao chứ? Dương Lô Chỉ khẽ lắc đầu. Ta không sao. Hắn hiện giờ không nỡ xử phạt bọn Nam Cung Hùng. Hơn nữa cái bẫy dưới nền nhà kia không ai có thể ngờ tới, không trách bọn họ được. Cho nên ờ một tiếng rồi vẫn nắm chặt tay của Liễu Nhược Băng không buông. Liễu Nhược Băng thấy có nhiều người vây lấy họ như vậy mà Dương Lô Chỉ cứ nắm chặt tay của nàng, vừa gấp vừa thẹn, liền khẽ bảo. Người bỏ tay ta ra, vậy thành ra cái thể thống gì? Không ngờ Dương Lô Chỉ lì lợm đưa tay còn nắm chặt hơn nữa. Ta chả, ta mà bỏ ra nàng sẽ đi mất, ta không buông. Thấy tình hình thế này, Vân Thiên Kình cùng mọi người đều cảm thấy hồ đồ, nghi hoặc nhìn bọn họ. Liễu Nhược Băng ngượng chín người khẽ bảo. Người bỏ ta ra đi, ta hiện giờ không đi nữa là được. Thật không? Liễu Nhược Băng đỏ mặt gật đầu. Dương Lô Chỉ bây giờ mới yên tâm bỏ tay Liễu Nhược Băng ra. Chỉ có Tống Vân Nhi là vẫn ôm chặt lấy nàng, dựa dẫm vào nàng sống như hai tỷ muội vậy. Dương Lô Chỉ hơi ngượng, giải thích với Vân Thiên Kình và mọi người. Ta muốn bái Liễu tiền bối làm sư phụ, nhưng người mãi chẳng chịu đồng ý, hắc hắc. Vân Thiên Kình nghe sao thì biết vậy, gật đầu xa vẻ đã hiểu. Dương Lô Chỉ lại hỏi Nam Cung Hùng. Người làm sao tìm được tới đây? Nam Cung Hùng đáp. Đại nhân và Tống cô nương rơi vào cái bẫy đó, chúng tôi cả thảy đều thất kinh hồn vía, ví cả nửa ngày mới lật được cái bảng sắt đó ra, phát hiện đầm nước bên dưới lại có một ám đạo, rồi dọc theo nó mà đi được mấy dặm thì chui ra khỏi sườn núi, không phát hiện tung tích của bọn chúng đâu. Trong lúc sốt ruột, tiểu hoắc cậu có sủa uông uông về phía chúng tôi. Chúng tôi biết chú trò nhỏ này của đại nhân rất có linh tính, cho nên đoán là nó có khả năng đã phát hiện được gì đó, liền bám theo nó. Không ngờ cứ đi mãi cho tới bên cạnh cái bờ sông Thanh Thủy của Liễu Xuyên, rồi tiểu hắc cẩu không đi nữa. Chúng tôi đang sốt ruột thì vừa thấy cảnh Chi Châu dẫn theo bộ khoái, dường như là đang truy theo dấu của người nào đó. Hỏi ra mới biết là có khả năng là một tên sát thủ liên hoàn chuyên giết nữ nhân mà đại nhân đang truy tìm. Có điều họ đuổi đánh ra tới ngoài thôn thì huyết tích liền biến mất, bọn họ đang truy tìm khắp nơi. Chúng tôi biết Tiểu Hắc Cẩu biết truy tung cho nên đã dẫn nó đến chỗ huyết tích biến mất đó. Quả nhiên, Tiểu Hắc Cẩu dường như phát hiện được gì đó nên dẫn chúng tôi men theo đường mà tới đây. Đúng vậy, Cảnh Chi Châu vuốt râu cười ha hả. Vừa đến đây thì có người ẩn trong chỗ kín đáo xông ra tập kích chúng tôi. Chúng tôi biết là có vấn đề. Nghĩ tới Dương Đại Nhân đang truy tra Kiến Văn Sư Đảng thì liền đoán là những người ẩn trong rừng này có thể chính là bọn chúng, nên đã bịt chặt đường ra rồi đánh thẳng vào đây. Dương Nô Chỉ nghĩ quả thực là vô cùng tấu xảo. Vân Thiên Kình căn cứ vào cái nhụy hoa kia mà theo dấu đến đây, bịt chặt cửa động phía trước. Còn Nam Cung Hùng là dẫn theo Cẩm Y Vệ và Cảnh Chi Châu cùng bộ khoái căn cứ dấu vết của tên lệ quý biến thái giết người kia, lại được Tiểu Hắc Cẩu truy tung đến tận cửa hang ra vào bí mật. Thế là tiền hậu giáp kích như vậy, lại cùng thêm hai sư đồ Liễu Nhược Băng và Tống Môn Nhi từ trong đánh ra. Nội ứng ngoại hợp, nhất cử đã tiêu diệt toàn bộ Kiến Văn Dư Đảng. Vân Thiên Kình cùng mọi người bây giờ mới biết, thì ra là Dương Nô Chỉ ở cái thế sinh tử ngàn cân, đều cảm thấy thật là may mắn. Vân Lộ nhìn mặt đất toàn tử thi, có thể tưởng tượng đương thời tình huống là nguy hiểm như thế nào. Liền bước tới phía trước, cầm tay Dương Nô Chỉ nói, Thu ca ca, huynh chịu khổ rồi. Lòng cảm thấy vô cùng lo sợ. Dương Nô Chỉ nhìn Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi vội nhẹ nhàng tránh khỏi tay nàng, mỉm cười. Rất may là mọi người đánh tới trong ứng ngoại hợp cho nên phá được xào huyệt của Kiến Văn Dư Đảng. Ta nhất định sẽ như thật bẩm cáo triều đình, ra thưởng thật trọng cho mọi người. Cảnh Chi Châu mừng rỡ, vội vàng cung thân cảm tạ. Vân Thiên Kình biết Dương Nô Chỉ là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ được đặc sứ. Đương nhiên biết hắn không phải nói chơi, cho nên vội vã cảm ơn, khiến cho Triệu Bá Tổng chẳng hiểu gì cả. Chỉ có điều y thấy Cảnh Chi Châu cung kính cảm tạ thì cũng vội vã vòng tay cảm tạ theo. Nghĩ tới Kiến Văn Dư Đảng, Dương Nô Chỉ đột nhiên nhớ đến. Đúng rồi, Kiến Văn Đế bị bắt hay đã bị giết rồi, mọi người đâu đi thẩm vấn thử coi. Dương Nô Chỉ lại chỉ vào Trình Tế và Chu Văn Khuê ở dưới đất bổ sung. Lão đầu này chính là đốc sát ngự sử Trình Tế của Kiến Văn, là đầu mục trọng yếu trong Kiến Văn Dư Đảng. Còn thiếu niên kia thì chính là trưởng tử Chu Văn Khuê của lão. Đối với hai nhân vật Hách Hạch Hữu Danh, Cảnh Chi Châu và Triệu Bá Tổng cùng Vân Thiên Kình, bao quát cả bọn Nam Cung Hùng tuy đều đã nghe nói qua nhưng chưa từng được thấy. Hiện giờ nghe Dương Nô Chỉ nói vậy, tức thời vừa kinh vừa mừng, không ngờ lần này lại bắt được hai con cá to đến như vậy. Về ý nghĩa thì cũng chẳng khác nào đã bắt được Kiến Văn. Mấy người vội vã đáp ứng, do Cảnh Chi Châu dẫn đầu lập tức tiến hành thẩm vấn những kẻ bị bắt. Vân Lộ thì vẫn còn đứng đó tiếc rẻ nhìn Dương Nô Chỉ. Hắn bèn dịu giọng bảo, Vân cô nương, cô đi nghe họ thẩm vấn đi, ta có lời muốn nói riêng với Liễu tiền bối, được không? Vân Lộ không muốn rời khỏi Dương Nô Chỉ, nhưng hắn đã nói vậy thì không tiện làm trái, gật gật đầu chia tay hắn đi theo phụ thân. Dương Nô Chỉ quan tâm nhất chính là Liễu Nhược Băng. Sau khi đẩy những người khác đi, hắn nhỏ giọng nói với nàng, Nhược Băng, nàng đừng rời xa chúng ta có được không? Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi đều rõ hai sư đồ họ không thể đồng thời gả cho Dương Nô Chỉ. Do đó Liễu Nhược Băng chủ động rút lui cũng có nghĩa là nhường cơ hội này lại cho Tống Quân Nhi. Liễu Nhược Băng lúc này đã có con với Dương Nô Chỉ, nhưng cha mẹ của Tống Quân Nhi có đáp ứng gả nàng cho hắn làm tiểu thiếp hay không thì chưa biết được. Án theo đạo lý thì Liễu Nhược Băng gả phứt cho Dương Nô Chỉ là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng Liễu Nhược Băng chủ động rút lui khiến cho lòng Tống Quân Nhi vừa áy náy lại vừa vui. Nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn sư phụ, hy vọng sư phụ có thể lưu lại. Còn sau khi lưu lại nên làm thế nào thì nàng chưa từng nghĩ đến. Bọn họ không có chú ý, nhưng chủ ý của Liễu Nhược Băng đã định, nàng điềm đạm bảo, Thu Chỉ, ta thật không thể nào chia sẻ tình cảm của ngươi với những nữ nhân khác, do đó ta tốt nhất là phải đi. Ta muốn sống để nuôi hài tử của chúng ta cả đời. Ngươi sau này phải đối tốt với Vân Nhi hơn một chút là được. Dương Nô Chỉ biết Liễu Nhược Băng đã định ra chủ ý rồi thì chưa bao giờ cải biến. Vấn đề lớn nhất hiện tại chẳng phải là hai sư đồ họ không thể lấy cùng một chồng, mà là Liễu Nhược Băng không chấp nhận và tiếp thụ những thề thiếp khác của hắn. Nàng chỉ hy vọng cùng Dương Nô Chỉ nắm tay nhau song túc song phi. Nếu như không thể thì nàng chọn sự ly khai, sống nuôi hài tử của hai người cả đời. Đó là một cái nút chết không cách nào hóa giải. Và nút thắt này rất giống với ngọn băng sơn cực lớn, không cách gì vượt qua được.

trong lòng áy náy. Nhược Băng, đều là ta không tốt, để cho nàng phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nếu không phải là nàng thì phen này ta chết chắc rồi. Liễu Nhược Băng nhìn hắn với mắt tràn đầy nhu tình. Chẳng không sao là tốt rồi. Dương Nô Chỉ cầm tay nàng nhẹ nhàng hỏi. Nhược Băng, chúng ta chẳng lẽ không thể giống như câu nói lúc trước, sống chết gì cũng có nhau hay sao? Liễu Nhược Băng khẽ khẽ lắc đầu. Thật xin lỗi, Thu Chỉ, ta có thể chết cùng lúc cùng chỗ với chàng, nhưng lại không thể cùng sinh hoạt một chỗ với chàng. Vì cái gì? Vẫn là vì các thê thiếp của ta hay sao? Liễu Nhược Băng cười thảm. Ta đã nói qua, đời này kiếp này ta chỉ có phu quân là chàng. Ta cũng hy vọng chàng có ta là duy nhất. Thế nhưng... Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Nói đến chuyện này, nội tâm của Dương Nô Chỉ tràn đầy sự hổ thẹn. Không cần phải nói lời xin lỗi, ta hiện giờ đã có thể lý giải. Không có chuyện gì. Liễu Nhược Băng miễn cưỡng cười, đôi mắt phượng chớp chớp đầy lệ nóng. Dương Nô Chỉ đau xót nhìn nàng, ngẫm nghi một lúc rồi bảo. Nhược Băng, ta tính như thế này có được không? Nàng chọn một địa phương, ta lại mua một khu nhà cấp cho nàng, an tâm cư ngụ ở đó, sinh hài tử của chúng ta, nuôi dưỡng con nó lớn lên. Như vậy ta có thể thỉnh thoảng đến thăm nàng và con, có được không? Có cần phải làm thế không? Không thể sánh vai nhau thì cần gì tương kiến? Liễu Nhược Băng đạm mạc đáp. Đương nhiên là rất cần, Dương Nô Chỉ nói gấp. Trong bụng của nàng là con của ta, cho dù nàng không muốn gặp ta, thì hài tử của chúng ta khi lớn lên, dù gì cũng phải gặp phụ thân của nó chứ. Liễu Nhược Băng hơi nhói ở trong lòng, nhũn ra. Đúng à, hài tử không thể cả đời không được gặp cha nó, như vậy là quá tàn nhẫn đối với trẻ con. Hơn nữa, lựa chọn rời xa Dương Nô Chỉ tuy là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nó không phải sở nguyện của nàng. Sâu trong nội tâm, nàng vẫn là khát vọng cháy bỏng, muốn được gặp mặt Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ thấy Liễu Nhược Băng không nói, biết nàng đã có chút động tâm, vội nói tiếp. Nàng hiện giờ không định cư ở chỗ nào, nếu như cô thân một mình thì cũng chẳng hề gì, nhưng hiện giờ đã có mang con của chúng ta. Sau này con chúng ta được sinh ra rồi, dù gì cũng không thể để nó theo nàng phiêu bạt giang hồ chứ. Nó cần phải lớn lên, nó cần phải có bằng hữu, nó cần đọc sách, sau này cần phải thành gia lập nghiệp, không có một gia đình ổn định thì làm sao có thể. Những lời này Dương Nô Chỉ đã từng nói ở trên Nhất Chỉ Phong, nhưng lúc đó Liễu Nhược Băng còn chưa xác định có phải là mình đã có mang với hắn hay chưa, cho nên chưa có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng hiện giờ, hai tử càng ngày càng lớn dần trong bụng nàng, tình mẫu tử đã khiến cho nàng không khỏi bắt đầu phải đối diện với vấn đề này. Liễu Nhược Băng từ từ cúi đầu, thần tình tịch lạc, khiến cho Dương Nô Chỉ đau nhói cả lòng. Hắn nói tiếp, Nhược Băng, chắc là nàng biết, ngày đó trên Nhất Chỉ Phong, nàng đi rồi ta đau khổ biết chừng nào. Ta vốn cho rằng sau này không còn được gặp lại nàng nữa. Tim ta giống như ai xé ai vò, đứt từng đoạn gan khúc ruột. Nói đến đây, lời nói của Dương Nô Chỉ bắt đầu nghẹn lại. Ta cũng vậy, Liễu Nhược Băng khẽ đáp. Ta cũng không muốn ly khai chàng, thật đấy, nhưng ta thật không có lựa chọn nào. Ta biết, Nhược Băng, hãy đáp ứng ta. Hãy để cho ta sắp xếp cho nàng một mái nhà. Như vậy vừa có thể án chiếu theo cách nghĩ và cách sống của nàng, nuôi lớn hài tử của chúng ta suốt cả đời. Cũng có thể để cho ta biết nàng ở đâu, thỉnh thoảng có thể để được gặp nàng, được gặp con của chúng ta, có được không? Liễu Nhược Băng nhìn vào đôi mắt đầy rẫy sự chờ đợi và hy vọng của Dương Nô Chỉ. Cuối cùng lòng khẽ mềm ra rồi đáp. Vậy cũng được, nhưng chẳng không được đến thường xuyên. Ừ... Liễu Nhược Băng có thể đáp ứng là đã đủ khiến Dương Nô Chỉ lòng vui như hoa nở. Hắn hứa ngay. Ta mỗi tháng chỉ đến một lần thôi, được không? Không được, Liễu Nhược Băng kiên định đáp. Ngày hài tử sinh ra đời và những ngày giáp năm của nó chàng mới được đến. À, như vậy là mỗi năm chỉ đến có một lần thôi sao? Không đáp ứng thì thôi, Liễu Nhược Băng nhếch miệng khẽ cười, một nụ cười thê lương. Đáp ứng, ta đáp ứng liền, Dương Nô Chỉ không còn cách nào khác. Nhưng cũng nghĩ rằng, rồi nói. Vậy trung thu, ngày Tết, mùng 1 tháng 6 gì đó, ta đến thăm con chắc cũng được chứ. Mùng 1 tháng 6, Liễu Nhược Băng không hiểu đây là ngày gì. Dương Nô Chỉ vỗ đầu. À, ta nói nhầm, ta định nói là ngày thất tịch, ngưu lang chức nữ gặp nhau ấy mà. Đôi ngưu lang chức nữ khổ mệnh chúng ta cũng phải có một ngày nào đó trong năm được gặp nhau một chút chứ. Liễu Nhược Băng cuối cùng cũng không nhịn được phì cười, tuy nụ cười vẫn còn đượm vẻ u sầu. Ông tướng ơi là ông tướng, vậy được, thất tịch, Tết và ngày sinh nhật của con, chàng có thể đến thăm chúng ta, còn những ngày khác thì không được đến. Kỳ thật hải tử có thể sinh đúng sau Tết, như vậy có thể đến vào dịp đầu năm, cùng dự luôn đầy tuổi cho con. Được à, Sương Nô Chỉ đưa tay định ôm Liễu Nhược Băng, Liễu Nhược Băng liền nhích người ra sau tránh né. Chàng không được để cho người khác biết quan hệ của chúng ta, nếu không ta sau này làm sao làm người được nữa. Sương Nô Chỉ súng động, đúng à, nàng ta là một cô nương không có danh không phận mà mang thai có con, đó là chuyện không thể để cho người khác biết. Hắn vội và A rụt tay lại sau lưng. Nhược Băng, ta biết rồi, sau này trước mặt mọi người, ta sẽ gọi nàng là Liễu tiền bối, sẽ không làm cho nàng khó xử. Vậy thì tốt. Liễu Nhược Băng bây giờ mới từ từ quay lại, ngẫm nghi một chút lại nói. Chàng đừng đem chuyện của chúng ta nói cho mẹ và các thê thiếp của chàng biết, càng không thể nói ra nơi ở của ta. Nếu không, ta sẽ mang hải tử ly khai. Dương Đô Chỉ hiểu rõ cách nghĩ của nàng. Ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt mọi chuyện. Dù gì thì ta sẽ không mang đến thêm bất cứ phiền phức nào cho nàng. Ta sẽ để cho nàng và hài tử bình tĩnh mà sinh hoạt. Như vậy thì tốt. Chàng hy vọng ta sẽ an cư ở đâu? Dương Đô Chỉ nghĩ ngợi. Trên Nhất Chỉ Phong, nàng có lưu ngôn ước định cùng ta là Ba Sơn Dạ Thoại, cùng chung bóng sông Tây đó sao? Chúng ta sẽ an gia ở Thành Đô có được không? Thiên Phủ Tri Quốc, Sơn Thanh Thủy Tú, địa linh nhân kiệt, khí hậu tuyệt vời, ớt tiêu cay, thức ăn nóng, món ăn rẻ tiền nhiều không sao kể xiết, có được hay không? Coi cái miệng phẩm ăn chưa kìa. Liên Nhược Băng mỉm cười, thế thì nghe theo chẳng vậy. Thống nhất rồi, quá tốt. Dương Nô Chỉ hưng phấn nắm tay nàng. Trước hết nàng theo ta về huyện nha một đoạn thời gian, chờ ta phái người đi an đốn phòng ốc xong rồi hãng đi, có được không? Liên Nhược Băng khẽ lắc đầu. Không được, ta hiện giờ đã có phản ứng ngén, ta sợ người khác sẽ nhận ra, muốn sớm rời khỏi chỗ này. Dừng một chút, Liễu Nhược Băng lại dịu giọng nói. Thật xin lỗi, Thu Chỉ, chàng hãy đứng vào tình cảnh của ta mà nghĩ xem. Dương Nô Chỉ đương nhiên cũng hiểu chỗ khó xử của nàng. Rất may là Liễu Nhược Băng đã đồng ý để cho hắn giúp nàng sắp xếp nơi ăn chốn ở. Biết được nơi hạ lạc của nàng, lòng sẽ không phải trống không, mù mờ không manh mối. Chỉ hy vọng sau này, nàng nuôi con thì sẽ phát triển thêm được một bước. Hắn gật đầu đồng ý. Vậy cũng được, chúng ta trở về nha môn, ta sẽ lập tức an bài người hộ tống nàng đến Thành Đô, sáng ngày mai sẽ xuất phát, được không? Được, Liễu Nhược Băng gật đầu cảm kích nhìn hắn. Dương Nô Chỉ cao hứng gọi Tống Vân Nhi quay lại rồi đem mọi chuyện nói cho nàng biết. Tống Vân Nhi đương nhiên rất cao hứng, hiện giờ xem ra an bài nơi ăn chốn ở như vậy các bên đều có thể tiếp thụ là một biện pháp tốt nhất trước mắt. Lúc này, Dương Nô Chỉ chợt cảm giác dưới chân có động tĩnh, liền cúi đầu nhìn, thì ra là tiểu hắc cẩu đang ngậm trong miệng cái đai lưng võ trang, có khẩu súng ngắn của hắn. Hắn vui mừng reo lên, tiếp lấy, rút súng ra kiểm tra một lúc, vẫn còn nguyên, không tổn thất gì, 5 viên đạn vẫn nằm yên ổn trong băng. Bọn Hư Ất khi lục soát trên người Dương Nô Chỉ thấy được khẩu súng này. Bọn chúng không biết công dụng của nó lên quẳng sang một bên, không thèm quản. Nếu không, Liễu Nhược Băng tuy có võ công tuyệt đỉnh nhưng cũng sẽ phải gặp nguy hiểm trầm trọng. Tiểu Hắc Cẩu biết đây là thứ giúp của Dương Nô Chỉ, giúp hắn tìm lại được. Dương Nô Chỉ cắm súng lại vào bao, thân mật ôm con chó nhỏ. Trước đó Tống Vân Nhi cũng đã thu lại thanh đoản kiếm từ trong mớ binh khí tước đoạt của địch. Đến lúc này, Cảnh Chi Châu mới bước tới. Sương đại nhân, kinh qua thẩm vấn không hề phát hiện kiến văn. Thẩm vấn hết mọi người thì chúng đã nói là nhiều năm chưa từng thấy qua kiến văn, cũng không biết ông ta đang ở đâu. Cái gọi là phục quốc đại kế thực ra đều do Diệp Hy Hiền, Trình Tế, Dương Ứng Năng ba người này phân ra lấy danh nghĩa của kiến văn mà tổ chức. Nam Cung Hùng liền bẩm báo. Chúng tôi nghĩ những tên dư đảng bị bắt này nói dối, khiến cho kiến văn thừa nước đục thả câu trốn mất, cho nên đã dùng đồ hình truy nã kiến văn để xò hết một lượt nhưng không hề phát hiện ra kiến văn. Dương Nô Chỉ thở dài. Bọn chúng xem ra không hề nói dối. Ta đã đoán ra điều đó vì lúc trước ở Côn Minh bắt được tên Ngô Dương Tuấn ăn trộm ngân khố của đại hình án sát xứ. Ta đã cảm thấy thật kỳ quái, vì sao chỉ có một mớ bạc như thế mà chúng cũng có hứng thú. Số bạc ấy dùng để phục quốc thì rõ ràng giống như lý nước đổ vào sa mạc, nhưng nếu dùng để cấp cho những tên kiến văn dư đảng đang trốn chạy thì có dư. Do đó ta đã đoán kiến văn là kiến văn, còn kiến văn dư đảng là kiến văn dư đảng. Tướng quân Nhì kỳ quái hỏi, cái gì mà kiến văn là kiến văn dư đảng là kiến văn dư đảng? Dương Lưu Chỉ đáp, chính là ý nói bản thân kiến văn đế thì không nhất định có ý định muốn phục quốc. Kiến văn dư đảng mới chính là người chân chính muốn phục quốc. Bọn chúng chỉ dùng kiến văn để làm cờ hiệu mà thôi. Từ sự thẩm vấn theo kiểu hùng đà cát thiểu của các ngươi đã tiến hành một bước chứng minh. Kiến văn không hề khống chế các hoạt động của kiến văn dư đảng và có khả năng là không muốn khống chế hoặc căn bản không thể khống chế nổi. Tống Vân Nhi vui mừng nói, nếu như nói vậy thì sao huyệt của bọn chúng bị chúng ta san bằng, chỉ còn lại một viên tư lệnh trụi lùi, Lơ Cảnh, kiến văn, xem ra không đủ gây họa nữa. Dương Nô Chỉ lắc đầu, không thể nói như thế được. Những tên kiến văn dư đảng này chẳng phải đã nói rồi hay sao? Hoạt động của bọn chúng do Diệp Hy Hiền, Trình Tế và Dương Ứng Năng, ba người này phân biệt tổ chức tiến hành. Như vậy có thể nói ít nhất còn hai cái xảo huyệt của Dương Ứng Năng và Diệp Hy Hiền còn chưa bị công phá. Cộng thêm cả kiến văn nữa, chúng ta vẫn còn trách nhiệm rất nặng nề. Dương Nô Chỉ phân công đưa Trình Tế, Chu Văn Khuê, Hư Ất đã trọng thương cùng những thi thể của Lệ Quý đã bị giết cùng các dư đảng khác giải về huyện nha, lại vận chuyển sạch mọi chiến lợi phẩm tịch thu được trong động về theo. Ra khỏi cửa động, họ thấy đó quả nhiên là một thác nước cực to, men theo dòng suối nhỏ để hạ sơn dọc theo cánh rừng nguyên thủy ra đến điểm chảy xiết của Thanh Thủy Giang, có thể núi hai bên rất nhỏ hẹp, chỉ sợ ngay cả khỉ cũng khó mà chui lọt. Bèn ngược sông vài dặm nữa mới rời khỏi khu rừng, tìm được sơn lộ, rồi lại theo sơn lộ đi 10 dặm nữa mới ra đến huyện thành. Trở về huyện nha xong thì trời đã tối đen như mực. Sơn Hồ Chỉ ra lệnh giam phạm nhân lại, Triệu Bá Tổng hiệp đồng phát thêm cấm tốt, gia tăng cảnh giới. Dương Nô Chỉ cho Kim Sư Gia căn cứ vào lời tường thuật của hắn mà thảo báo cáo gửi lên trên. Lần này đại phá kiến văn dư đảng, công đầu đương nhiên là Dương Nô Chỉ, vì chính hắn tìm được mấu chốt chỉ dẫn Vân Thiên Kình đem miêu binh đến công đánh sơn động vô cùng ẩn mật, có kiến văn dư đảng ẩn thân giữa chốn núi rừng nguyên thủy. Công lao kế đến có thể kể đến là của Liễu Nhược Băng. Nếu không phải Liễu Nhược Băng cứu Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi đánh từ trong đánh ra, ngăn trở bọn địch thả cờ đá xuống để quan binh và miêu binh tiến vào sơn động, rồi lại bằng võ công cao tuyệt giết địch vô số, phá kiếm trận của 6-7 cao thủ, giết chết Lệ Quý, gây trọng thương Hư Ất có võ công cao cường, thì với võ công của mấy người bọn chúng muốn bảo hộ Chu Văn Khuê và Trình Tế đánh thoát khỏi trùng vây là có thể dễ dàng. Nếu bắt không được Chu Văn Khuê và Trình Tế thì công đao lần này chẳng tính là bao. Thế nhưng hắn không thể đề cập đến Liễu Nhược Băng, quan hệ của nàng và hắn càng không nên nói. Cho dù có nói ra thì Liễu Nhược Băng cũng là thê thiếp của hắn, và nữ tử thì không thể làm quan, công lao này vẫn tính lên người hắn, nói ra cũng chẳng ích gì. Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi bị bắt làm con tin thì cải thành hai người bọn họ, tiến vào nội bộ của địch nhân, nội ứng ngoại hợp, nhất cử thành công. Rất may là chuyện này triều đình cũng không tích cực phân biệt, thì vì dù công lao to lớn ở đâu thì cũng nằm ở chỗ đó. Trong báo cáo, Dương Nô Chỉ còn đem công lao của Tống Vân Nhi, Vân Thiên Kình, Cảnh Chi Châu cùng Nam Cung Hùng và các hộ vệ bốc lên thêm một bậc. Ngoài ra còn có một công thần âm thầm chẳng thèm màng đến danh lợi, chính là Tiểu Hắc Cầu của Dương Nô Chỉ. Nếu như không có nó dẫn Cảnh Chi Châu, Nam Cung Hùng cùng những người khác căn cứ vào vị trí của Lệ Quý mà tìm được cửa sau xảo huyệt kiến văn, thì Chu Văn Khuê và Trình Tế cùng các đồng đảng khác có khả năng đã chạy thoát. Một khi bọn chúng chạy được vào trong rừng sâu, có muốn tìm lại đi chăng nữa cũng đúng là như tìm kim đáy biển. Tiểu Hắc Cầu không tranh công, do đó công lao này đương nhiên cũng tính lên đầu chủ nhân của nó. Sau khi tạ xong, hắn lại phái Nam Cung Hùng dẫn đầu đội hộ vệ hội đồng với bộ khoái của nha môn và quan binh Triệu Bá Tổng sáng sớm ngày mai áp giải Chu Văn Khuê, Trinh Tế cùng Hư Ất và kiến văn sư đảng khác tiến kinh giao cho Bắc Chấn Phủ Ti thỉnh công. Dương Nô Chỉ ăn bài Long Sư Gia lại mang đủ ngân lượng cùng đến thành đô mua một khu đất bất động sản thật lớn, an trí Lữ Nhược Băng ở đó rồi mới trở về. Hắn cũng an bài năm nữ hộ vệ cùng theo đến đó phụ trách an toàn cho Liễu Nhược Băng. Vì tuy nàng là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng thân mang thai ngắn, gặp phải chuyện gì đó cũng không tiện ra tay. Có năm cẩm y vệ nhất lưu này thủ hộ và chiếu ứng cho sự sinh hoạt của Liễu Nhược Băng, sẽ khiến hắn an tâm nhiều hơn. Lần này thì Liễu Nhược Băng nghe theo lời an bài của Dương Du Chỉ, không hề bày tỏ một chút dị nghị gì. Tống Tình và Hồng Lăng không biết quan hệ của Dương Du Chỉ và Liễu Nhược Băng, còn cho là hắn chỉ đơn thuần tặng lễ vật cho sư phụ của Tống Vân Nhi, cho nên cũng ân cần tặng thêm cho Liễu Nhược Băng một số lễ vật riêng. Sáng sớm hôm sau, Liễu Nhược Băng và mọi người khởi trình xuất phát đến thẳng thành đô. Dương Du Chỉ và Tống Vân Nhi tiễn đưa đến ngoại thành rồi mới biện diện chia tay. Liễu Nhược Băng đi rồi, Dương Du Chỉ tuy rất khó chịu nhưng cũng sẽ có ngày gặp lại, cho nên vẫn còn tia hy vọng, tâm lý không còn hụt hẫng mất mát như ngày nào. Hắn thầm nghĩ, nếu như đã đem chuyện này bàn rõ thì nên sớm giải quyết vấn đề nạp tiếp đối với Tống Vân Nhi. Trở về nội nha, Dương Du Chỉ kéo tay nàng ra sau hậu hoa viên, nói là có lời muốn bàn. Tống Vân Nhi phảng phất như đoán được Dương Du Chỉ định nói gì, yên lặng đi theo hắn. Hai người xa đi ngồi mát, ngồi xuống. Dương Du Chỉ đi thẳng vào vấn đề. Vân Nhi, kinh qua nhiều trận mưa gió sinh tử này, ta cảm thấy ta đã không thể nào rời xa muội được. Do đó, ta cầu muội gả cho ta có được không? Tống Vân Nhi nhìn Dương Du Chỉ, ánh mắt từ từ ướt rượt. Ca, nếu là trước ngày hôm qua, ca nói vậy với muội, muội sẽ rất cao hứng mà đáp ứng ngay. Nhưng hiện giờ, muội không thể. Vì sao? Dương Du Chỉ vội hỏi. Hắn vốn cho là chuyện này đã là chuyện 10 phần chắc chín, không ngờ lại biến thành như vậy. Tống Quân Nhi đáp, sư phụ có con với huynh, tuy người đã nói là không thể gả cho huynh, nhưng dù sao thì muội cũng cảm thấy không phải với người. Sư phụ đối với muội rất tốt, nhưng hai sư đổ muội lại không thể đồng thời lấy huynh được. Do đó, nếu như muội không nhận lời lấy huynh, thì người vẫn còn có một tia hy vọng. Muội không muốn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của sư phụ. Dương Nô Chỉ trợn mắt ngớ người. Tâm tư của nữ nhân quả thực là khó đoán. Hắn lên tiếng. Nhưng nàng ấy cũng đã nói rồi, nàng ấy không thể nào phân hưởng ta với những nữ nhân khác. Do đó chỉ cần ta còn có một thê thiếp, nàng ấy đều không thể làm kẻ điển khuyết. Ta hiện giờ đã có một vợ ba thiếp, vì thế nàng ấy tuyệt đối sẽ không gả cho ta. Nếu như vậy, muội đoạn hay không đoạn tuyệt hy vọng của nàng ấy thì có khác biệt gì đâu. Tống Quân Nhi khẽ lắc đầu. Cái này muội biết, nhưng sư phụ đối với muội tốt như vậy, nếu hiện giờ gả cho huynh, cắt đứt mọi tia hy vọng của người, muội dù sao cũng cảm thấy không phải với sư phụ. Ca, nếu huynh thực sự thích Vân Nhi thì hãy chờ thêm một thời gian nữa được không? Dù gì Vân Nhi hiện giờ cũng còn nhỏ lắm. Thân tình của Tống Vân Nhi thê lương và không có cách nào, khiến Dương Nô Chỉ cảm thấy thương xót vô cùng. Hắn khẽ ôm vai nàng, hôn lên má nàng. Được, ta sẽ chờ muội. Ca, Tống Vân Nhi úp mặt vào ngực Dương Nô Chỉ thút thít khóc. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã hơn một tháng. Sau khi Kiến Văn Dư Đảng bị quét sạch tại xào huyệt trong rừng Nguyên Thủy gần Thanh Khê huyện, thì tiểu huyện thành đã từng oanh động rất lâu cũng dần dần lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Dương Nô Chỉ vẫn sáng sáng cùng luyện công với Tống Vân Nhi, sau đó đến tiêm áp phòng làm việc, rồi thăng đường xử lý những án nhỏ như sợi lông gà. Miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình cũng thường tìm đến Dương Nô Chỉ uống rượu. Sau lần đó hắn mãi không gặp lại Vân Lộ. Hỏi Vân Thiên Kình thì ông ta chỉ nói tâm tình Vân Lộ không tốt cho nên không muốn rời khỏi trại. Điều này khiến cho lòng Dương Nô Chỉ tràn đầy sự áy náy.